Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Kim Đan Lục Truyền. Dương Minh Chân Nhân thật là không thể tin được con mắt của tự mình. Lại đi ra, cái này gọi là Lâm Phi người tuổi trẻ, lại đang đánh bại Tinh Hà Phái Ngô trưởng lão sau khi, lại đánh bại Lôi Vương cùng Yêu Đao một người trong đó. Người tuổi trẻ bây giờ cũng như vậy sinh mãnh. Kim Đan Tông Sư nói chém chém liền. Này có thể hay không quá không khoa học rồi hả? Chẳng qua là, Dương Minh Chân Nhân tuyệt đối không ngờ rằng, lại càng không khoa học còn ở phía sau. Bởi vì cũng không lâu lắm, Lâm Phi liền lại từ cấp thứ tư nấc thang đi ra. Lại, chấm ngoặc kép, lần này, Dương Minh Chân Nhân đã không nói ra lời. Nói cái gì a? Lôi Vương cùng Yêu Đao, chính là Vu Hải nổi tiếng Tà Đạo Tông Sư, coi như Dương Minh Chân Nhân chính mình, thấy đều phải nhượng bộ ba phần, nhưng bây giờ liên tiếp bị Lâm Phi đánh bại, Dương Minh Chân Nhân còn có thể nói cái gì? Nhưng mà này còn không xong, cấp thứ tư sau khi là cấp thứ năm sau khi là cấp thứ sáu sau khi là cấp thứ bảy, Dương Minh Chân Nhân cứ như vậy. Trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phi, từ đệ nhị cấp một đường đi lên, thẳng đến thứ 9 cấp, tổng cộng 18 cấp nấc thang, Lâm Phi đã đi hết cửu cấp. Nói cách khác, Vu Hải mạnh nhất 18 vị Kim Đan Tông Sư, có một nửa cũng thua ở Lâm Phi trên tay. Đây là khái niệm gì? Dương Minh Chân Nhân cảm thấy, mình đã xem không hiểu. Không sai, Dương Minh Chân Nhân biết, Lâm Phi là rất cường. Hơn nữa còn là vượt xa khỏi bản thân cảnh giới cái loại này cường. Vấn đề là, mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh tới mức này chứ. Cái này đã không chỉ là mạnh, hoàn toàn không biết điều có được hay không. Mệnh hồn khiêu chiến kim đan, này không phải là không thể, nhưng là giống như Lâm Phi như vậy. Một hơi thở chém liên tục 9 kim đan, cũng quá giả chứ. Kim Đại Hải, chấm ngoặc kép. Nhìn chằm chằm Kim Đại Hải nhìn hồi lâu, Dương Minh Chân Nhân đột nhiên thở dài. Sư phụ năm đó thật nói không sai, ngươi vận khí quá tốt. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, Kim Đại Hải cũng không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, vận khí thật tốt, vốn chỉ là mỏ linh thạch bị cướp, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, lại làm cho mình với này Lâm Phi leo lên giao tình. Nhìn một chút bây giờ, Vu Hải mạnh nhất 18 cái kim đan, bị Lâm Phi liên tiếp đánh bại một nửa. Hạng nhân vật này, sớm muộn là muốn nhất phi trùng thiên. Đến thời điểm tự mình ở này cô sơn trên kéo chút giao tình, có thể liền không phải bình thường nhị như vậy đáng giá tiền. Nói không chừng toàn bộ Nam Minh Tông, chỉ sợ cũng sẽ được mà có lợi. Cười xong sau, Kim Đại Hải do không nhịn được hỏi một câu. Trưởng giáo sư huynh, ngươi nói Lâm Phi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không biết. Dương Minh Chân Nhân dĩ nhiên biết Kim Đại Hải muốn hỏi cái gì, cho nên ngay cả không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái. Đứng ở đệ thập cấp trên bậc thang, tất nhiên là Thiên Sơn Tông Trung Sơn, đó là chân chính Kim Đan Lục Truyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kim Đại Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng không khỏi thở dài. Đúng vậy, Kim Đan Lục Truyền, không qua được, chấm ngoặc kép. Mặc dù nói, Kim Đại Hải là mượn ngoại vật thành tựu Kim Đan Tông Sư, nhưng là bởi vì xuất thân Nam Minh Tông, lại có Dương Minh Chân Nhân người sư huynh này, cho nên nhãn quang kiến thức đều là không kém. Kim Đại Hải như thế nào lại không biết, Kim Đan Lục Truyền ý vị như thế nào? Kim Đan Chi Cảnh, Cửu Truyền Tam Biến, ý những lời này nói là, tu sĩ một khi kết thành kim đan, liền muốn trải qua cửu chuyển thành tựu chân nhân. Cho nên ngoại trừ các phái trưởng giáo chi ngoại, liền chỉ có kim đan cửu chuyển tu sĩ, mới sẽ bị người xưng là chân nhân. Mà ở này cửu chuyển chính giữa lại sẽ sinh ra ba lần thuế biến. Phân biệt ở ba chuyển lục chuyển cửu chuyển lúc, tu sĩ kim đan lần đầu tiên thuế biến, chính là ở ba chuyển lúc đánh vỡ sinh tử huyền quan. Sinh tử huyền quan mở một cái, thọ nguyên sẽ gặp tăng nhiều, chân chính bước lên con đường trường sinh. Một thân đạo pháp thông hiểu đạo lý, kết xuất nhất phương sinh tử giới vực, cho nên nói như vậy. Tu sĩ kim đan dựng thân sinh tử giới vực, liền tương đương với đứng ở thế bất bại. Ngôn xuất pháp tùy, vạn pháp tùy thân, chính là thực lực thắng được đối với phương một nước, cũng không dám tùy tiện xông vào sinh tử giới vực chính giữa. Chờ đến kim đan lục chuyển lúc, ngàn vạn pháp môn hòa tan thành một lò, thiên truy bách luyện, sinh tử giới vực chính giữa hồng mông mở ra, chân chính tạo ra một thế giới. Từ nay về sau chính là vạn pháp không dính, thế gian hết thảy pháp thuật thần thông, không được thiên cương tranh luận thương phân hào. Cho nên, bất kể là Dương Minh chân nhân hay lại là Kim Đại Hải, đều cảm thấy Lâm Phi không đi ra lọt đệ thập cấp rồi. Không phải là Lâm Phi không mạnh, đây là thiên địa quy tắc, không ai có thể đối kháng. Trung Sơn trăm năm trước, liền đã kim đan lục chuyển. Lâm Phi mạnh hơn nữa cũng chỉ là mệnh hồn tu sĩ. Một ngày không được kim đan, một thân pháp thuật thần thông liền một ngày không vào thiên cương nhóm. Ở Trung Sơn bực này kim đan lục chuyển trước mặt tu sĩ, liền coi như là tay không bác sư một dạng toàn bộ không một tia chiến thắng khả năng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vừa nói, Dương Minh chân nhân cũng là không khỏi thở dài một cái. Nhìn kia 18 cấp nấc thang ánh mắt, đều mang một loại nồng nặc tiếc cho. Lâm Phi bày ra sức chiến đấu, thật sự là cường đại đến một cái loại vô lý mức độ. Từ bước lên kia 18 cấp nấc thang, chính là một đường thế như trẻ tre, liên bại 10 vị vu hải mạnh nhất kim đan tông sư. Chỉ là nhìn một chút, Dương Minh chân nhân đều là không khỏi tâm thần kích động, thậm chí không nhịn được suy nghĩ, nếu là Lâm Phi có thể một hơi thở đi hết 18 cấp nấc thang, lại chính là bực nào quang cảnh. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Kim đan lục chuyển, thiên địa một thành, tu sĩ kim đan cùng mệnh hồn tu sĩ chính là tiên phàm hai cách. Thần thông vô dụng, pháp thuật vô dụng, này đã không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Dương Minh chân nhân suy nghĩ những khi này, bên người Kim Đại Hải nhưng là đột nhiên thét một tiếng kinh hãi. Trưởng giáo sư huynh, người mau nhìn, Dương Minh chân nhân đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó lại đột nhiên trợn to mắt. Dương Minh chân nhân rõ ràng nhìn thấy, trong mắt mình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lâm Phi rốt cuộc lại từ đệ thập cấp nấc thang chính giữa đi ra, điều này sao có thể? Dương Minh chân nhân hung hăng dụi dụi con mắt, thật, không phải là hoa mắt, thật đi ra. Vào giờ khắc này, Dương Minh chân nhân thật là giống như bị sét đánh trúng một cái dạng. Cả người cũng đứng ở đó, thật lâu không nói ra một câu. Một đôi mắt chính giữa tràn đầy khó tin thần sắc, tử nhìn chòng chọc mới từ đệ thập cấp nấc thang chính giữa đi ra Lâm Phi. Trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn cùng một câu nói. Đi ra, đi ra, cái này thật bất khả tư nghị. Mệnh hồn tam kiếp Lâm Phi đánh bại kim đan lục chuyển Trung Sơn. Trong lúc nhất thời, Dương Minh chân nhân thậm chí có nhiều chút hoài nghi. Có phải hay không là Lâm Phi lại đi qua này thập cấp nấc thang thời điểm, đã đột phá đến kim đan cảnh giới rồi hả? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.